Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Chiến Thiên Tông đệ tử khảo hạch. Kia là vương thần con lừa, nó cũng tiến vào, có người nhận ra bóng đen lai lịch. Chu Khai nói ra, các ngươi nói vương thần có thể hay không cũng bị đánh ra tới. Ngươi cho rằng vương thần là, ngươi, Dương Thanh Liên trợn trắng mắt, Chu Khai có chút cười cười xấu hổ. Xoát, vương thần thân ảnh xuất hiện tại một cái trên đất trống. Cái này tựa như là mặt khác một cái không gian. Hắn quay đầu nhìn xem sau lưng Quang Môn, mới phát hiện Quang Môn không thấy. Ngào ô, một tiếng sói tru âm thanh truyền đến. Tiếp lấy một cái cường tráng thân ảnh xuất hiện tại vương thần trước mắt. Đây là một đầu cự lang, chiều cao có khoảng 3 mét, so một con phổ thông trâu còn muốn lớn. Nó toàn thân đen nhánh, trên đầu mọc ra hai con dài hơn thước sừng nhọn, trên trán có một chiếc mắt nằm dọc, phía sau có cắm ngược từng chiếc gai ngược, trên thân còn có một tầng tinh tế lân giáp, giống như một tầng vảy rồng, bao trùm toàn thân. Đây là một con nhị giai cấp thấp yêu thú, Tam Mục Yêu Lang. Vương thần nhận ra lai lịch của hắn. Tam Mục Yêu Lang ánh mắt bên trong có một tầng xanh biếc u quang chớp động. Nó hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vương thần. Lạnh lẽo hàn mang theo nó đôi mắt bên trong bắn ra. Nguyên lai là chỉ chó con, vương thần diễu diễu nói. Ngao ô, Tam Mộc Yêu Lang giận dữ. Nó trắng kiện tứ chi đạp xuống đất, mạnh mẽ thân thể bắn ra. Đối vương thần đánh thẳng mà tới. To lớn yêu lang chạy tới. Vương thần khẽ cười một tiếng. Một quyền đánh vào yêu lang trên trán. Ầm, yêu lang thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài xa mười mấy trượng, rơi trên mặt đất. Oanh, mặt đất bị nó thân thể khổng lồ ném ra một cái động lớn. Nó từ dưới đất bò dậy, thụ điểm vết thương nhẹ, trên đầu một mảnh lân phiến đập ra, không có thương tổn đến gân cốt. Súc sinh này phòng ngự cũng không tệ, so ra mà vượt ngoại giới nhị giai trung cấp yêu thú. Vương thần nhẹ giọng chút bình nói. Chết. Vương thần thân thể nổ bắn ra mà ra. Đối Tam Mục Yêu Lang chán lại là một quyền. Một quyền này hắn lại tăng thêm một phần khí lực. Ầm, Tam Mục Yêu Lang to lớn đầu toàn bộ vỡ ra. Một đoàn to lớn huyết hoa nổ tung. Máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Tam Mục Yêu Lang lập tức mất mạng. Không tệ, không tệ. Tiểu tử, thật mạnh nhục thân. Một thanh âm tại vương thần vang lên bên tai. Ai? Vương thần sững sờ, nói ra, ai đang nói chuyện? Một cái lão giả chậm rãi hiện lên ở vương thần trước mắt. Lão giả này chỉ là một cái hư ảnh. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xám trắng, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, mang theo doanh doanh ý cười. Vương thần có chút giật mình, nhìn trước mắt lão giả, nói ra, ngươi là ai? Ha ha, lão phu là Chiến Thiên Tông người. Lão giả cười nói, làm sao có thể, Chiến Thiên Tông không phải đã không tồn tại sao? Vương thần hỏi, ha ha, Chiến Thiên Tông người xác thực cũng bị mất, bất quá bây giờ lại có. Lão giả cười tủm tỉm nói, hiện tại lại có. Vương thần nói ra, người nói không phải là ta đi. Lão giả vuốt vuốt chòm râu của mình, gật gật đầu nói ra, chính là, người bây giờ thông qua được Chiến Thiên Tông khảo hạch. Đã là Chiến Thiên Tông hạ đẳng đệ tử. Xin hỏi tiền bối là trời Chiến Tông trưởng lão sao? Vương thần hỏi. Ta không phải người. Chính xác mà nói, ta là một đạo chương trình. Là bị Chiến Thiên Tông người chế ra. Chỉ là phụ trách thu nhận sử dụng đệ tử. Lão giả nói. Nghe vậy vương thần lấy làm kinh hãi. Ám đạo thượng cổ võ giả văn minh quả nhiên tiên tiến. Vương thần con ngươi đảo một vòng. Hỏi. Xin hỏi tiền bối, hạ đẳng đệ tử có lợi ích gì không? Lão giả trong mắt lóe lên một tia gian trá chi sắc. Hắn nói, có, chỗ tốt gì? Vương thần trông mong mà hỏi. Chỗ tốt chính là ngươi sẽ có được một khối hạ đẳng đệ tử lệnh bài. Lão giả nói xong trống rỗng xuất ra một tấm lệnh bài. Hỏi, ngươi tên là gì? Vương thần nói, đệ tử vương thần. Lão giả tại trên lệnh bài dùng vung tay lên. Trên lệnh bài xuất hiện hai cái chữ cổ. Phiên dịch tới chính là vương thần. Vương thần tiếp nhận lệnh bài. Nhìn một chút, không biết là loại nào kim loại chế thành. Phía trên đều là một chút chữ cổ. Hạ đẳng đệ tử, Vương thần, lật qua là ba chữ. Chiến Thiên Tông, Vương thần hỏi, lệnh bài này có chỗ lợi gì? Lão giả mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra. Tại thượng cổ thời kỳ, Chiến Thiên Tông quét ngang cửu thiên thập địa. 10 vạn thượng đẳng đệ tử. Cỡ nào bá khí, chỉ cần có một khối hạ đẳng đệ tử lệnh bài mang theo. Trên trời dưới đất không người dám trêu chọc. 10 vạn thượng đẳng đệ tử. Chiến Thiên Tông quả nhiên cường đại. Vương thần kinh dị. Hắn nói ra, hiện tại cái lệnh bài này có làm được cái gì? Ách, cái này, lão giả có chút lúng túng nói ra. Lúc đầu hạ đẳng đệ tử đều có thể lĩnh miễn phí một kiện linh binh. Bất quá bởi vì tông môn suy bại, chỉ tiêu mà không kiếm. Từ xưa tới nay tiêu hao, linh binh đều được cấp cho xong. Cho nên liền không có phát. Vương thần há to miệng, hợp lấy mình bận rộn nửa ngày liền đạt được một khối không dùng được lệnh bài. Hắn khinh bỉ nhìn lão giả một chút, nói ra, truyền thừa đâu, truyền thừa luôn có đi. Cái này, cái cuối cùng truyền thừa bị 1000 năm trước kia một người cầm đi. Cho nên cũng liền không có. Lão giả bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Vương thần nghe xong liền giận không chỗ phát tiết. Hắn cả giận nói, ngươi cái này lão bang tử, cái này cũng không có, vậy cũng không có, ngươi cho ta cái này phá lệnh bài có làm được cái gì? Ha ha, tiểu tử, không nên gấp gáp, ngươi có cái lệnh bài này liền có thể tiếp tục khảo hạch. Nếu như ngươi có thể thông qua trung đẳng đệ tử khảo hạch, chính là trung đẳng đệ tử, lão giả nói. Vương thần trợn mắt một cái, nói ra, có phải hay không chờ ta thành trung đẳng đệ tử liền có chỗ tốt rồi? Ngươi cái này tiểu thí hài, làm sao luôn nghĩ đến chỗ tốt? Lão giả nói ra, chờ ngươi thành trung đẳng đệ tử, cầm tới trung đẳng đệ tử lệnh bài, liền có thể sát hạch tới các đệ tử. Vương thần bất đắc dĩ nói, đại gia, ngài cái này không có cái gì, ta muốn một đống lệnh bài dùng được cái bói. Ngài liền gọn gàng dứt khoát nói đi, ta đến cùng có thể hay không được cái gì bảo bối? Nếu là không có bảo bối ta liền đi, gặp vương thần muốn đi, lão giả bận bịu ngăn lại hắn, nói ra, tiểu tử thúi, chớ đi, có bảo bối, Chiến Thiên Tông lớn nhất bảo bối một mực không ai có thể lấy đi. Hiện tại ngươi có vạn phần, không, có 1/1 cơ hội lấy đi nó. Vương thần bị hắn hấp dẫn lấy. Hắn hỏi, Chiến Thiên Tông lớn nhất bảo bối là cái gì? Lão giả nói ra, bảo bối này là cũng là Chiến Thiên Tông lớn nhất truyền thừa. Cho tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy được truyền thừa. Cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng không ai có thể thu hoạch được. Cụ thể là cái gì truyền thừa? Ta cũng không rõ lắm. Vương thần nghe nửa ngày xù lông. Hắn khinh thường nói ra, người nói nửa ngày không có cái gì, chỉ có một cái hư ảo truyền thừa, mà lại chính ngươi cũng không biết là cái gì truyền thừa. Lừa người a ngươi, ta cũng không phải ngươi, ta chỉ là một đạo chương trình, được ngươi hữu dụng không? Lão giả nói ra, cái này truyền thừa là một cái cường đại võ giả lưu tại Chiến Thiên Tông. Chiến Thiên Tông người sáng tạo gọi Chiến Thiên Lão Tổ. Chiến Thiên Lão Tổ chính là may mắn đạt được cái kia cường đại võ giả chỉ điểm, mới sáng lập Chiến Thiên Tông. Liền xem như năm đó Chiến Thiên Lão Tổ cũng không thể đạt được đạo này truyền thừa. Gặp Vương Thần, thở phì phò thay mặt đáp không để ý tới dáng vẻ. Lão giả tiếp tục nói khoác nói, coi như ngươi không chiếm được truyền thừa, chỉ cần ngươi có thể thông qua thượng đẳng đệ tử khảo hạch, liền có 1 lần tiến vào dược viên cơ hội. Đây chính là thời kỳ thượng cổ dược viên. Mặc dù tàn phá, nhưng là bên trong vẫn là có thật nhiều thiên địa linh dược. Dược viên, Vương thần nghe xong tinh thần tỉnh táo. Hắn hỏi, dược viên bên trong nhưng có long huyết quả. Vương thần tới đây mục đích lớn nhất chính là long huyết quả. Nếu là không có long huyết quả, Lâm Thanh Tiết tất cả nỗ lực đều toi công bận rộn. Hừ, không kiến thức tiểu tử. Long huyết quả chỉ là dược viên bên trong đê đẳng nhất linh dược. Lão giả khinh bỉ nói. Nói như vậy là có long huyết quả, Vương thần hỏi, lão giả không rõ hắn vì cái gì chỉ đối long huyết quả có hứng thú. Bất quá chỉ cần hắn nguyện ý tiếp nhận khảo hạch, cái khác cũng không sao cả. Tốt a, ta tiếp nhận trung đẳng đệ tử khảo hạch. Vương thần nói, cái này còn tạm được. Lão giả vung tay lên, biến mất không thấy. Ly, to lớn ưng lệ truyền đến. Thanh âm bén nhọn lên tiếng dài. Xẹt qua chân trời, một con to lớn màu hoàng kim hùng ưng xuất hiện ở chân trời. Từ xa mà đến gần, nhanh đến phụ cận thời điểm vương thần mới nhìn rõ bộ dáng của nó. Nó thân hình trắng kiện, mở ra cánh có mười mấy dài, toàn thân kim hoàng sắc lông vũ, như hoa lệ tơ lụa, tản ra một tầng kim sắc huỳnh quang, đen nhánh sắc nhọn song chảo, tựa như mấy khúc quẹo khúc thép câu, sắc bén con mắt nổ bắn ra lạnh thấu xương mang. Vương thần nhận ra lai lịch của nó, đây là một con kim xí lưu ưng, là nhị giai trung cấp yêu thú, nó có một tia thần thú chim đại bàng huyết mạch. Kim xí lưu ưng từ không trung lao xuống thẳng xuống dưới. Bén nhọn lợi chảo thẳng bắt vương thần chán. Nó cánh khổng lồ mang theo một trận cuồng phong, thổi vương thần quần áo bay phất phới. Vương thần bước chân lóe lên, né tránh cự chảo công kích. Hắn lăng không nhảy lên, mạnh mẽ thân thể đằng không mà lên, như hổ vọt, giống như giảo đằng. Cả người cưỡi tại kim xí lưu ưng trên lưng. Răng rắc. Vương thần một cước đạp gãy kim xí lưu ưng nửa bên cánh. Nó lập tức khống chế không nổi thân hình của mình, hướng mặt đất rơi xuống. Ly, hùng ưng phát ra một tiếng kêu thê thảm, rơi xuống trên mặt đất. Mở, vương thần hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn bắt lấy hùng ưng to lớn kim xí, dùng sức xé ra, kim xí lưu ưng cánh khổng lồ bị hắn sinh xé xuống. Kim xí lưu ưng phát ra thống khổ khẽ kêu. Nó một đôi kim xí một chiết một phế, lại không nửa điểm sức chiến đấu. Ba, vương thần tiện tay vứt bỏ một nửa kim sắc cánh. Lăng lệ đá ngang quét ngang mà ra. Kim xí lưu ưng ai lệ đột nhiên ngừng lại. Vương thần lấy ra nó yêu đan. Thu vào, thịt mũi cũng là thịt mà. Ha ha, không tệ. Xem ra thượng đẳng đệ tử khảo hạch không làm khó được ngươi. Lão giả hư ảnh tại một lần xuất hiện tại vương thần trước mắt. Hắn vui vẻ nói, trung đẳng đệ tử muốn càng hai cấp chiến đấu. Kia cao đẳng đệ tử có phải hay không liền muốn vượt ba cấp chiến đấu? Vương thần hỏi, không tệ. Lão giả gật gật đầu, nói ra, thượng đẳng phía trên còn có hạch tâm đệ tử. Bọn hắn mới là tông môn chân chính trụ cột. Tiền bối, Chiến Thiên Tông hạch tâm đệ tử có phải hay không liền muốn càng cấp 4 khiêu chiến? Vương thần lại hỏi, không phải. Lão giả lắc đầu nói ra, hạch tâm đệ tử khảo hạch, muốn khiêu chiến đồng cấp hung thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,